Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 Tân Hồ Ấu Tể Bảo Dưỡng Hiệp Hội, tháp, bàn phím đánh thanh, địa điểm cảnh tượng, lên sân khấu nhân vật động tác cập lời kịch, notebook trên màn hình, hồ sơ số lượng từ không ngừng tăng nhiều, cho đến gõ xong cuối cùng một cái dấu chấm câu. Ngồi ở trước máy tính, thanh niên tóc đen đem tay trái từ bàn phím thượng thu trở về. Che miệng đánh cái ngáp, ngô, xem kỹ vừa mới hoàn thành sơ thảo. Cố Hoài chậm gì gì giơ tay xoa xoa chính mình thấm ra điểm sinh lý tính nước mắt khóe mắt. Cố Hoài một thân, là một người biên kịch trong ngành thanh danh vang dội. Tự nhập hành tới nay, các giải thưởng lớn cúp liền một đường bắt được nương tay. Cứ việc trong phòng lớn lớn bé bé cúp mỗi một cái đều đại biểu cho vinh dự. Nhưng này đó hàm kim lượng 10 phần vinh dự đồ vật lại một lần bởi vì chiếm địa phương mà bị trúng. Nó chủ nhân ghét bỏ. Hiện tại là 2037 năm, võng văn điện ảnh hóa tiến triển đến khí thế ngất trời. Cố Hoài đỉnh đầu thượng mới vừa hoàn thành cải biên sơ thảo này bộ tiểu thuyết chính là Tấn Giang. Văn học trong thành một thiên đỏ thẫm văn, hoàn thành sơ thảo chỉ là cái bắt đầu, yêu cầu tế hóa sửa chữa đồ vật rất nhiều. Nói là nói như vậy, ghế dựa thượng thanh niên đầu vẫn là càng thấp càng rơi xuống. Không bao lâu liền hoàn toàn gối tới rồi cánh tay thượng. Ở thanh niên vừa mới dưới gối dây tiếp theo, một đạo máy móc hợp thành âm ở phòng đột ngột vang lên. Đô, tiên sinh. Thứ ta nói thẳng, ngài hiện tại còn không thể lười biếng nghỉ ngơi. Khoảng cách tiệt bản thảo ngày chỉ còn 5 ngày, mà ngài năm nay cấp chính mình thiết chí nhưng dùng kéo bản thảo số lần đã toàn bộ dùng xong rồi. Từ tiên tiến khoa học kỹ thuật chế tạo ra trí năng người máy bưng một ly nóng hầm hập cà phê tiến vào phòng, nó mục tiêu minh xác mà hướng thanh niên phương hướng di động. 2037 năm. Này đồng thời cũng là trí tuệ nhân tạo đã tương đối phổ cập thời đại. Ngoặc kép, cà phê nồng đậm hương vị đã phiêu lại đây. Cố Hoài mí mắt phải nhảy nhảy. Hắn cấp chính mình người máy quản gia thiết trí cái không thể thực hiện tiêu thúc dục bản thảo. Công năng, hiện tại đều nói không rõ hối hận vẫn là không hối hận. Hảo hảo, đã biết thanh niên tóc đen thở dài liền lại ngồi dậy tới. Mí mắt vẫn thói quen tính mà nhẹ nhàng đạp, lộ ra 3 phần lười nhác ý vị, người máy quản gia di động đến bên cạnh người. Cố Hoài vươn tay chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận đối phương riêng cho hắn bưng tới cà phê. Nhưng ở ngay lúc này, không khoa học ma huyễn sự kiện đã xảy ra, trí năng người máy nguyên bản sáng lên màu lam quang đôi mắt bộ vị bỗng chốc một chút tối sầm đi. Xuống, giống mất đi nguồn điện. Cánh tay máy cánh tay một rũ, trên tay bưng ly sư cũng liền lập tức hướng mặt đất tạp lạc. Không khoa học điểm ở chỗ, cái này ly nước cũng không có tạp đến trên mặt đất chia 5 xẻ 7. Mà là liền như vậy huyền đình yên lặng ở không trung. Hoan nghênh đi vào quốc vương trò chơi, ngữ khí đơn điệu đến tựa như có người lặp lại lấy tương. Đồng lực độ ấn như trên một cái giọng thấp phím đàn. Này đạo trầm thấp thanh âm bỗng dưng xuất hiện ở Cố Hoài trong đầu. Tiếng người cùng máy móc hợp thành âm khác biệt thực rõ ràng. Cố Hoài tính toán đi tiếp ly nước động tác bỗng nhiên dừng lại. Giây tiếp theo bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt màn hình ảo làm cố biên soạn chớp hạ mắt. Không có dò hỏi đương sự hay không nguyện ý tiếp thu trò chơi. Thanh âm kia đang nói xong lời dạo đầu về sau. Liền trực tiếp giảng giải nổi lên quy tắc trò chơi, tựa hồ cũng hoàn toàn không quản đương sự nghe vẫn là không nghe. Thừa dịp thời gian yên lặng cứu lại hạ chính mình ly nước. Cố Hoài mặc không lên tiếng nghe đối phương theo như lời nói. Duy nhất động tác là động động ngón trỏ rất nhỏ vuốt ve hạ ly bính. Hắn suy nghĩ, việc này đại khái là không thể hảo, là một người chuyên nghiệp biên kịch cần phải có bình tĩnh tư duy. Phong phú sức tưởng tượng cùng với logic trinh thám năng lực. Biết lúc này tiến hành ở chính mình trên người chính là cái tuy rằng không khoa học lại chân thật. Phát sinh sự kiện, Cố Hoài ở trong lòng đem đối phương câu nói làm cái đại khái tổng kết. Đơn giản tới nói, hắn bị đối phương lựa chọn tham gia này cái gì quốc vương trò chơi. Hoa trọng điểm, cự tuyệt trò chơi sẽ chết. Dựa theo trò chơi yêu cầu, bị lựa chọn giả cần thiết xuyên qua đến các vị diện thế giới. Mỗi cái vị diện thế giới liền tương đương với trò chơi một cái trạm kiểm soát. Cùng sấm quan loại trò chơi giống nhau. Hắn muốn ở trạm kiểm soát chung đạt tới 100% thông quan giá trị mới có thể đi xuống một cái thế. Giới, cho phép có 2 lần thất bại. Thất bại số lần vượt qua 2 lần sẽ có cái gì hậu quả đối phương chưa nói. Bất quá cố hoài suy đoán, đại khái liền cùng cự tuyệt trò chơi là một cái kết cục. Mới sống đến 23 tuổi, cố biên soạn trước mắt còn không nghĩ trở thành bi kịch kịch bản vai chính. Kia thắng khen thưởng là cái gì? Lột ra một quả kẹo đóng gói giấy, đem kẹo nhét vào trong miệng, ở vị ngọt lan tràn khai đồng thời. Thanh niên tóc đen mị mị hắn đôi mắt, trở thành quốc vương. Được đến bất luận cái gì ngươi muốn hết thảy, cốt truyện này thật có thể so được với hắn trước kia. Viết quá sở hữu mà huyễn mạo hiểm kịch bản phim tổng hòa. Cố biên soạn dùng đầu lưỡi đỡ đỡ trong miệng kẹo. Không nói, người có thể đem ta trở thành là hệ thống. Tiểu thuyết cái loại này, ngộ ăn đường. Cố hoài hàm hồ lên tiếng. Hệ thống, bắt đầu trò chơi trước. Yêu cầu tuyển thế giới, bất đồng thế giới thông quan khó khăn gặp nạn dễ chi phân. Cố hoài giơ tay chọc chọc sáng sớm xuất hiện ở hắn trước mắt màn hình ảo. Bên trên mở ra một hàng thẻ bài. Đương nhiên hiện tại đều chỉ thấy được thẻ bài mặt trái. Tuyển thế giới không có gì bất ngờ xảy ra chính là làm hắn trầu tạp. Ám kim sắc phức tạp đồ án phác họa tạp bối. Không duyên cớ thêm vài phần thần bí mỹ cả mơ siêu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận điểm này. Cố hoài nhưng thật ra nhận đồng, làm bị vài cái trò chơi đàn cộng đồng cấm ngôn châu Âu đại lão. Cố biên soạn đối trừu tạp loại chuyện này căn bản không giả. Cố hoài bắt tay duỗi hướng tả số đệ nhị bài tẩy. Rõ ràng nên chỉ là màn hình ảo. Ở chạm đến trong nháy mắt lại có được thực chất xúc cả mơ siêu hắn đem kia bài tẩy đảo lộn lại đây. À, là đại, chỉ nói tới đây, thanh niên thanh âm đột nhiên im bặt, thân thể mất đi ý thức chống đỡ. Sau này đảo dựa vào lưng ghế thượng, đôi mắt một bế trợn mắt, cứ việc trước mắt cảnh tượng chỉ mênh mang một mảnh hắc ám. Cố hoài cũng biết chính mình là đã xuyên, hệ thống. Ta muốn kiện quần áo, xuyên qua lại đây chính là như vậy cái cuộn tròn nằm nghiêng tư thế. Ở chung quanh là một mảnh hắc ám không biết dưới tình huống. Cố hoài tạm thời duy trì tư thế này, không có lập tức lộn xộn, thân thể là trần trụi, hơn nữa làn da thượng có dính không biết tên dính nhớp chất lỏng cảm giác. Cái này làm cho cố biên soạn lần đầu tiên có điểm hoài nghi chính mình trừu tạp vận khí. Thì thật hoàn toàn không có trông cậy vào hệ thống sẽ đáp lại chính mình yêu cầu. Nhưng cố hoài mới vừa chậm gì gì đối hệ thống nói xong câu đó. Thân thể bị quần áo bình thường phúc bọc cảm giác khiến cho hắn hơi chút sửng sốt hạ. Vị diện rời đi hoàn thành, nơi này là ngươi tuyển trung A thế giới. Trước mắt thông quan giá trị vì không quần áo có. Cố hoài cũng đem chính mình hiện tại trạng huống sửa. Hắn phát hiện chính mình hiện tại đợi cái này địa phương rất có tên tuổi. Hẹp hòi, không có ánh sáng cùng thanh âm. Đại khái là một cái hoàn toàn bị kín không gian, mà hắn hiện tại bị nhốt ở bên trong. Hệ thống, ta nếu ra không được nói, người nói có thể hay không bị nghẹt chết ở chỗ này. Thanh niên tóc đen trong thanh âm tựa hồ mang theo điểm ý cười. Hẹp dài xinh đẹp đôi mắt khó được hơi hơi thượng trọn. Đẹp phi thường, hắn giơ tay đụng phải cái này hẹp hòi không gian đỉnh chóp. Không bài trừ có cái này khả năng tính, hệ thống lãnh đạm trả lời. Rốt cuộc sẽ không thật sự lấy tánh mạng nói giỡn. Cố hoài hơi thu liễm khởi ý cười. Dùng tay gõ gõ không gian đỉnh chóp. Này đỉnh chóp hàng rào cũng không quá cứng rắn. Khả năng còn có điểm giòn. Từ nội bộ mạnh mẽ phá hư phương pháp là được không? Ca, vết dạn tiếng vang lên ở hắc ám ẩn nấp hang động. Này đạo thanh âm xuất hiện đến phi thường đột nhiên, không nhẹ không nặng, lại làm nguyên bản tĩnh lặng đến giống như một bãi nước lặng hang động như là nháy mắt tới điểm sôi. Vô số song lạnh băng hung lệ, không hề nhân tính cùng nhân loại cảm tình đáng nói màu đỏ tươi dựng đồng mờ. Sáng lên tại đây phiến trong bóng đêm mơ siêu sao động. Ẩn nấp trong bóng đêm khó kế này số không biết tên sinh vật lúc này đều đem tầm mắt tỏa định với. Cùng chỗ, tức âm nguyên sở tại, ca, răng rác, lại dùng lực một truy. Cố Hoài cấp này vây khốn hắn hẹp hòi không gian đỉnh chóp chế tạo cái không lớn không nhỏ lỗ trống. Bên ngoài cũng cơ bản không có quang. Cố Hoài lập tức ý thức được chuyện này. Có điểm ngoài ý muốn. Nhưng Cố Hoài cũng không ngừng tay thượng động tác. Hắn tiếp tục nỗ lực phá hư cái này nhỏ hẹp không gian. Đến đem chế tạo ra lỗ trống mở rộng đến không sai biệt lắm. Hắn động tác nhanh nhẹn mà ngồi dậy. Cái này nửa người trên xem như tìm được bên ngoài. Này tìm tòi, liền tính là duyệt biến các loại khủng bố điện ảnh cố biên soạn đều không khỏi phản xạ tính ngừng. Thở, không đếm được có bao nhiêu đôi mắt tỏa định hắn. Hơn nữa chính ngo ngoe dục dịch hướng hắn tới gần. Ở cực độ tối tăm hoàn cảnh hạ, Cố Hoài miễn cưỡng nhìn ra này đó lạnh băng dựng đồng chủ nhân cái dạng gì sinh vật. Này đó phi nhân sinh vật mỗi một bộ phận thân thể cấu tạo đều như là vì chiến đấu mà lượng thân. Định chế, lạnh băng ánh sáng thể xác làm chúng nó thoạt nhìn có cực kiên cố lực phòng ngự. Cẳng tay liền tương đương với tự mang răng cưa lưỡi dao sắc bén. Đến nỗi bén nhọn sắc bén hàm răng. Đại khái không có người sẽ hoài nghi này một bộ kiện cắn hợp lực. Mỗi một con đều ít nhất có thành niên người mấy lần thể tích lớn nhỏ. Này đó khủng bố sinh vật không hề nghi ngờ có được có thể dễ dàng đâm cũng xé rách con mồi thân thể. Năng lực, thế giới trước mắt này đây tinh tế tương lai làm bối cảnh. Hiện tại ở ngươi trước mắt này đó sinh vật là chủng tộc. Ngươi đối cái này chủng tộc hẳn là không xa lạ, ha ha. Nếu không phải trước mắt tình thế không đúng, cố biên soạn thật đúng là muốn cười hai tiếng cho hắn ra hệ thống nghe. Rốt cuộc hắn nhưng thích nhất viết tinh tế tương lai bối cảnh kịch bản. Còn hành, rất quen thuộc Cố Hoài đáp, đương quán may mắn giá trị mãn điểm châu Âu đại lão. Hôm nay liền lật thuyền, cùng hệ thống đối thoại đồng thời, Cố Hoài đã hoàn toàn tránh thoát cái kia nhỏ hẹp không gian. Ở hắn hoàn toàn tránh thoát một khắc, nguyên bản liền ngo ngoe dục dịch trùng đàn tức khắc càng thêm sao động. Nhưng Cố Hoài lúc này đương nhiên là không rảnh quản này đó trùng tộc phản ứng. Nắm chặt thời cơ chạy trốn mới là chính sự, vòng vây không đương không nhiều lắm, hắn cơ hội cũng chỉ có một lần, chạy không thoát vậy chỉ có thể nhận mệnh cấp này hang động trùng tộc đương đồ ăn vặt tắc kẽ răng. Tìm đúng không đương. Cố Hoài không chút do dự hướng mục tiêu vị trí cất bước chạy tới. Chủng tộc tê thanh ở thanh niên tóc đen bắt đầu di động trong nháy mắt vang lên tại đây hắc ám hang. Động, chúng nó từ ngo ngoe dục dịch biến thành ùa lên. Tập thể cao tốc di động mang đến tiếng vang cũng đủ để cho người cảm thấy da đầu tê dại. Liên tính là địa cầu liên bang chịu quá chuyên nghiệp quân sự huấn luyện tinh anh quân đội. Đối mặt như thế số lượng khổng lồ trùng tộc cũng sẽ kinh hãi không thôi. Đừng chạy, từ thanh niên tóc đen vừa mới bắt đầu chạy không bao lâu. Hệ thống liền ngắn gọn nói ra này ba chữ, lãnh đạm thanh âm vào lúc này như là trộn lẫn tạp điểm khác cảm xúc. Ánh sáng hắc ám, thanh niên cũng không có đêm coi năng lực, hắc ám hang động giống cái rắc rối phức tạp mê cung. Bởi vì hệ thống nói mà phân tâm hạ. Cố Hoài liền không cẩn thận bị thứ gì cấp vướng tới rồi. Lảo đảo vài bước lúc sau cảm giác chính mình mắt cá chân có chút phát đau. Tê, thanh niên đảo hút không khí thanh âm phi thường rất nhỏ. Nhưng này một tiếng lại rõ ràng bất quá là đại biểu đau đớn. Cơ hồ liền tại đây một cái rất nhỏ thanh âm phát ra đồng thời. Đuổi theo sau đó trùng tộc ở trong nháy mắt phẳng phất toàn bộ tiến vào đến nào đó cuồng bạo trạng. Thái, từng đôi co chặt khởi dựng đồng đựng đầy thị huyết cùng giết chóc. Muốn chạy cũng chạy bất động, Cố Hoài đáp lại nhà mình hệ thống. Không cần chạy, Cố Hoài. Ngoặc kép, từ này bốn chữ, Cố Hoài cướp lấy tới rồi tương đối lớn tin tức lượng. Hắn lấy này ẩn ẩn phỏng đoán đến ra cái liền chính mình đều không quá tin tưởng không thể tưởng. Tượng kết luận, người hiện tại không phải nhân loại. Chúng nó cũng không phải muốn vây công ngươi, giống như là xác minh hệ thống theo như lời nói. Đã đem thanh niên một lần nữa vây quanh lên chủng tộc cũng không có làm ra bất luận cái gì công. Tích hành động, chúng nó lúc này an tĩnh mà lại cực độ cảnh giới. Từ ánh mắt có thể biết, bất luận cái gì dám can đảm xâm nhập cái này vòng vây vật còn sống đều sẽ bị này đàn tàn bạo hung. Lệ chủng tộc ở trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Này đương nhiên không phải vây công, mà là thủ vệ, chịu bản năng ý chí sử dụng. Này đó chủng tộc ở bảo hộ một kiện đối chúng nó mà nói so tự thân tánh mạng càng thêm quan trọng. Trăm ngàn lần chân quý sự vật, người là chúng nó tân sinh vương. Hết chương.